Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163, cấp trên khí thế. Cũng khó trách Big Mom cho rằng Roy là đang gây hấn với hắn. Phải biết rằng Roy ở mấy ngày trước giống như dâu trắng giao chiến qua. Hiện tại cư nhiên xuất hiện ở địa bàn của nàng. Đây không phải là đang gây hấn với nàng, còn là hành động gì? Big Mom rất tức giận. Tiểu Chân Ngắn đứng lên lớn tiếng nói. Chuẩn bị cho ta thuyền. Ta muốn sẽ đi gặp trong truyền thuyết này Thiết Huyết Trung Tướng. Mụ mụ ngươi cũng kích động. Đây có lẽ là hải quân âm mưu ni. À mần ngươi chỉ thấy Thiết Huyết Roy một người sao? Prospero ngăn lại Big Mom xung động. Đối với Amon hỏi, hắn xuất hiện ở Nut Island trên đảo Jerry huynh đệ nói chỉ thấy một mình hắn. Amon nói rằng, một người, không có khả năng, coi như hắn cùng dâu trắng chiến đấu phía sau thụ thương đào tẩu. Hải quân cũng sẽ không bỏ rơi hắn. Hắn chắc là đang đợi hải quân trợ giúp qua đây. Lúc này đây có lẽ là qua đây muốn nội ứng ngoại hợp đả kích chúng ta. Prospero đoán được một cái nửa. Phía sau cũng có chút lo lắng. Hắn nghĩ tới nếu như Roy cùng hải quân nội ứng ngoại hợp cộng đồng đà kích Big Mom băng hải tặc lời. Nói, như vậy Big Mom bản thân là không thể ly khai bánh gato đảo. Nhưng lại muốn đem ngoài vạn quốc phá hủy cũng khó nói. Hải quân dã tâm lớn như vậy. Mông đó kinh ngạc nói. Đúng vậy, cho nên mụ mụ ngươi không thể tới. Thiết Huyết Roy liền giao một chúng ta. Người tọa trấn bánh gato đảo. Chờ chút hải quân bên kia sẽ phải có người qua đây. Không phải quản bọn hắn có mục đích gì chúng ta cũng không thể bị Thiết Huyết Roy kéo lại. Prospero nói rằng. Đã cùng. Prospero nói có đạo lý. Làm cho tuần tra thuyền đi tuần tra. Big Mom ánh mắt trở nên sắc bén. Thế nhưng Thiết Huyết Roy bên kia muốn người nào đi. Chúng ta cũng không thể nhượng hắn đợi ở vạn quốc bên trong. Mông Đo nói rằng, hắn không có cùng Roy giao thủ qua. Thế nhưng Cracker thất bại 2 lần. Katakuri cũng tại lần trước cùng Roy giao thủ ở giữa đánh thành ngang tay. Ngoại trừ Big Mom ngoại, có thể áp chế hắn cũng không có nhiều người rồi. Làm cho tứ tướng tinh cùng đi. Ngoặc kép, Big Mom nói rằng, thế nhưng Snark cùng Smoothie cũng không tại vạn quốc. Bọn họ đi ra, Prospero đảo. Chỉ có Katakuri cùng Cracker 2 người ở đây không? Big Mom nhíu mày. Big Mom lộ ra vẻ mặt lo lắng. Nếu như vạn quốc bên trong chỉ có 2 cái tứ tướng tinh lời nói. Vẫn là rất khó áp chế Roy. Phải biết rằng băng hải tặc dâu trắng cán bộ trình độ cũng không thua kém bọn họ Big Mom băng hải. Tặc, thậm chí còn muốn cường cho bọn hắn băng hải tặc. Nhưng là cả băng hải tặc dâu trắng đều lên rồi. Roy bây giờ còn sống. Hơn nữa có người nói băng hải tặc dâu trắng những đội trưởng kia đều bị thương. Cùng tiến lên đều khó có thể đối phó Roy. Nếu như hắn không thân tự xuất thủ. Muốn đi đối phó Roy ước đoán quá. Tuy là nàng rất tin tưởng Katakuri thực lực. Thế nhưng Roy chiến tích quá vạm vỡ. Nếu như các cán bộ không có toàn bộ xuất thủ. Big Mom cũng không biết có thể hay không tha trụ Roy. Nàng nghe được Prospero phân tích, cũng càng phát cảm thấy hải quân phương diện có ý nghĩ này. Nếu như hải quân thực sự muốn tấn công địa bàn của nàng lời nói. Như vậy Big Mom nhất định phải đem tất cả lực lượng đều triệu tập trở về mới được. Đi thôi Smoothie cùng Snark đều triệu hồi tới. Còn có này dựa vào chúng ta băng hải tặc đều cho ta triệu tập qua đây. Big Mom lớn tiếng ra lệnh. Là Mông Đo gật đầu đi ra ngoài bên ngoài liên hệ những người khác. Nhất định phải đem Big Mom băng hải tặc người đều triệu tập trở về mới được. Katakuri ni, làm cho hắn mang người đi tìm cái kia Thiết Huyết. Big Mom nói rằng, là, Prospero lập tức mang người đi tìm Katakuri. Cũng không lâu lắm, 5 chiếc Big Mom thuyền hải tặc theo trứng cao ngất đảo xuất phát. Đi trước Amon phụ trách Nut Island. Roy vẫn còn cũng không biết hắn đã bị Big Mom băng hải tặc phát hiện. Vẫn ở chỗ cũ chờ đấy gặp đám người tới đón hắn. Bất quá Roy cũng phát hiện người trên đảo dường như rất hoảng loạn. Ngay sau đó có thuyền qua đây đem người trên đảo tiếp đi. Lập tức toàn bộ Nut Island người trên đi hơn phân nửa. Chỉ để lại cờ vua binh cùng một ít Big Mom nhân viên chiến đấu. Toàn bộ Nut Island đều đề phòng rồi lên. Chuyện gì xảy ra? Roy nổi lên nghi ngờ. Hắn đi ra, hướng thành thị đi tới. Phát hiện thiết huyết Roy rồi. Nhất danh cờ vua binh cầm một cái còi lớn tiếng thổi lên. Cũng không lâu lắm một đám người hội tụ tới. Bị phát hiện, Roy sửng sốt một chút. Không nghĩ tới trên đảo động tác cư nhiên là bởi vì hắn bị phát hiện. Cũng khó trách trên cái đảo này gặp phải loại tình huống này. Có thể cũng không lâu lắm thì có Big Mom băng hải tặc cán bộ tới rồi. Roy thở dài, duỗi tay nắm lấy bên cạnh một dãy nhà. Nhẹ nhàng một bẻ, đem cả bức tường đều lột xuống. Ngồi dưới đất cầm bề mặt này tường giống như là ăn cookie giống nhau ken két ca ăn vào trong miệng. Bởi vì kế tiếp khả năng có chiến đấu, Roy cũng không lo có thích hay không rồi. Trước ăn một chút gì lại nói. Roy vẫn luôn tại hoài nghi. Sinh hoạt tại vạn quốc người làm sao cũng sẽ không mập mạp sao. Ba bữa cơm đại bộ phận đều là món điểm tâm ngọt. Bất quá khoan hãy nói. Cho dù là kiến trúc, ăn mùi vị còn thật là khá. Có thể nói là Roy ăn xong ăn ngon nhất điểm tâm một trong. Không hổ là hội tụ thế giới tuyệt đại bộ phân món điểm tâm ngọt sư vạn quốc. Làm được mùi vị thật vẫn rất tốt. Ngoặc kép, ken két két, Roy vừa ăn, vừa nhìn chằm chằm trước mặt những thứ này Big Mom chính là thủ hạ. Bị Roy trông thấy, những người đó theo bản năng sau lùi một bước. Bọn họ nhưng khi nhìn qua báo chí cùng Imagine rồi, biết Roy khủng bố, bị Roy nhìn chằm chằm cảm giác bọn họ so với ai khác đều biết. Cái loại này áp lực giống như là đang đối mặt Big Mom giống nhau. Liền coi như bọn họ biết Roy thực lực không bằng tứ hoàng. Thế nhưng Roy ngồi ở đó bên cũng không phải bọn họ có thể đối kháng. Bỏ súng xuống, ta không thích bị người chỉ vào. Roy trông thấy bọn họ từ tốn nói. Là, những người này không tự chủ được đem súng trong tay đem thả hạ. Từng cái đứng mũi, không dám có bất kỳ cãi lời. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta sẽ nghe một cái hải quân mệnh lệnh? Ta cũng không biết. Chính là không tự chủ được nghe mệnh lệnh của hắn rồi. Ngoặc kép, Roy làm thượng vị giả. Hắn khí thế so với ba đại tướng đều mạnh hơn. Hơn nữa, Roy trưởng khống dục vọng so với ai khác đều mạnh hơn. Nhìn năm chi bộ sĩ binh, còn có tinh anh doanh học viên sẽ biết. Bọn họ chứng kiến người khác còn có thể cười hì hì. Thậm chí còn chứng kiến Zephyr đều có thể nói chuyện với nhau. Nhưng nhìn đến Roy bọn họ giống như là chuột gặp được miêu giống nhau. Roy ra lệnh một tiếng. Những thứ này Big Mom băng hải tặc nhân cũng không tự chủ được bị Roy ảnh hưởng. Loại năng lực này ở mũ rơm đại hải tặc đoàn ở giữa cũng có một người có thể làm được. Yonta Maria băng hải tặc đề đốc Olympus. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.